Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 56, du lịch. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, alo con nghe nè Pama. Đồng loạt những chiếc điện thoại được áp vào tai, đầu dây bên kia. Dạ, đồng thanh tập 2. Hả, đính hôn. Đồng thanh tập 3, vâng, đã rõ thưa Pama. Đồng thanh tập 4, vụ gì? Đồng thanh tập 5, những chiếc điện thoại đã được bỏ xuống. Em sắp có chồng, bọn nó đồng thanh, còn bọn anh sắp có vợ. Bọn hắn cũng đồng thanh, sắp được về chung một nhà rồi. Nam vui vẻ nói, chứ không phải bây giờ đã về chung một nhà rồi à? Ngân chu môi phản bác. Không, bây giờ đã là chung một nhà rồi nhưng vẫn có giao cản. Kiệt cười danh mãnh, thế đính hôn xong thì các anh được phép vượt rào chắc. Giang lườm lườm nói, tất nhiên ha ha ha a, bọn hắn đồng thanh, ai cho, chà, bọn anh cho, bọn hắn, thôi nào, liên hệ với cánh báo chí đi. Nó ngắt lời, được rồi để anh Thiên, Phong lo phần gửi thiệp mời cho những tập đoàn nổi tiếng nhé. Ok không vấn đề, hắn. Vậy là những ngày sau đó tin tức về lễ đính hôn của 8 tập đoàn lớn xứng tầm thế giới nổi như cồn trên các mặt báo. Mạng xã hội, báo mạng, hết tin tiếp quản tập đoàn. Đám cưới, giờ lại đến đính hôn đúng là cả bọn lúc nào cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý mà. Chị Ly, bao giờ chị mới chịu về đây hả? Giang vừa nhõng nhẽo vừa nói chuyện qua màn hình laptop. Cả bọn đang video cô với Ly và Huy. Chị mới cưới không lâu mà mấy đứa đã nối tiếp rồi là sao hả? Ly cười nói. Bọn em mới đính hôn thôi. Chưa có cưới, Ngân đính chính. Thì cũng coi như mấy đứa đã là gì gì đó của nhau rồi mà, Huy. Bao giờ anh chị mới sang đây hả? Nó. Giờ này tuần sau tổ chức nhỉ? Vậy cách ngày tổ chức 2 ngày thì anh chị về nhé, Huy cười. Không được, chị Ly phải về sớm để còn đi chọn đồ với bọn em chứ, chà. Đúng rồi, cả anh nữa Huy ạ, Nam. Anh chị đùa đấy, ngày kia anh chị sẽ về Việt Nam. Ly, OKP vậy nha, nói rồi cả bọn tắt máy rồi mỗi cặp một phòng về nghỉ. Sau một ngày bận rộn việc tập đoàn xong lại đến việc đính hôn thì cả bọn cũng đã mệt mỏi lắm rồi việc nghỉ ngơi cũng không thể thiếu được. Một tuần sau, trước tiên thay mặt cho 7 gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn những vị khách quý đã có mặt chung vui cùng gia đình chúng tôi trong buổi lễ đính hôn này, Papa của nó và Thiên phát biểu. Chúng tôi cũng rất vui mừng vì điều mong ước đã thành sự thật. Những đứa con xinh trai đẹp gái kia đã đến được với nhau. Ông vừa nói vừa mỉm cười nhìn 8 đứa, cả bọn thấy vậy cũng mỉm cười nhìn nhau. Những bàn tay dường như càng siết chặt lại với nhau. Hôm nay là lễ đính hôn của các con, ta chúc các con sẽ sống với nhau thật vui vẻ và hạnh phúc, còn về phần đám cưới đợi đến khi nào các con thực sự muốn, chúng ta sẽ đồng ý tổ chức ngay. Những nụ cười đôn hậu xuất hiện trên khuôn mặt của những ông bố bà mẹ. Buổi lễ đính hôn đã diễn ra thật tốt đẹp, hôm nay đã là ngày thứ hai sau ngày cả bọn đính hôn với nhau, không còn ở Việt Nam nữa, cả bọn đang ở Úc để đi du lịch với nhau. Coi như đây là tuần trăng mật đầu tiên trước khi cưới. 23 rô 23 rô 23 uống. Những ly rượu vang chạm vào nhau cùng với những tiếng hô to. Vâng, chính là cả bọn đấy. Trong cái không gian vang vọng tiếng piano đầy lãng mạn này thì tiếng hô đó chẳng hợp lý một tí nào. Vậy mà cả bọn cũng làm được. Đúng là nhây hết cỡ. Nhà hàng này đẹp quá ha, Ngân. Đẹp thật, cha cũng trầm trồ khen. Chúng ta đúng là những người có mắt thẩm mỹ, Cao đã chọn là phải đẹp và trên cả đẹp, Thiên. Tất nhiên ha ha a, nó, mà sao lần này lại đi Sydney vậy? Giang thắc mắc, đơn giản vì nơi này khá thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Hắn vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói. Đúng như lời hắn nói. Về kinh tế, Úc là một quốc gia giàu có với một nền kinh tế thị trường GDP bình quân đầu người tương đối cao và tỷ lệ nghèo rất thấp. Ngoài ra, Úc cũng xếp hàng đầu thế giới về mức độ giàu có bình quân và cao thứ nhì về mức độ giàu có bình quân đối với người trưởng thành. vì vậy giới thương lưu ở đây khá là nhiều và nhân cơ hội này cả bọn có thể bắt tay hợp tác với những nhà đầu tư lớn. Còn về khí hậu ở Úc khá giống với châu Á và chịu ảnh hưởng đáng kể từ các dòng hải lưu. Phần lớn Bắc Bộ của Úc có khí hậu nhiệt đới, chủ yếu là mùa hạ, mưa, góc Tây Nam có khí hậu Đại Trung Hải và phía Đông Nam Bộ có khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ trung bình từ 10, 30 độ C, đó là về phần nước Úc, còn bọn nó thì đang ở Sydney. Em, Canberra, bang New South Wales, Sydney mang vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển, là nơi thích hợp để khám phá và trải nghiệm, là thành phố lớn nhất, cổ kính nhất của Úc, không hổ danh khi nói Sydney đem tới một trải nghiệm không thể quên với hàng trăm lựa chọn giải trí như mua sắm, ăn uống, thăm thú, bảo tàng, quán bar về học tập, với một lượng lớn ngành học đồ sộ. Sydney hoàn toàn có thể đáp ứng tất thảy mọi yêu cầu. Trong số sinh viên ở Sydney có đến 25 là sinh viên nước ngoài. Tuy nhiên, Sydney cũng không chỉ toàn những điểm cộng hấp dẫn, vì là thành phố lớn nên chi phí nhà ở cũng khá đắt so với các nơi khác. Cụ thể, trung bình chi phí thuê nhà hàng tuần ở đây là $450 Úc cho một ngôi nhà 3 phòng ngủ và $420 Úc cho nhà 1 phòng ngủ. Để di chuyển trong tiểu bang này thì có xe bus, tàu, thuyền và cả xe lửa. Ở một nơi như thế này, cả bọn không thể bỏ qua việc selfie. Đi đến nơi đâu, đến chốn nào, cả bọn cũng lưu giữ lại bằng những tấm ảnh kỷ niệm thật đẹp. Thậm chí họ còn quay cả video và đăng tải lên YouTube. Facebook có lẽ là từ khi có hắn ở bên, cái vỏ bọc lạnh lùng của nó cũng đang dần được gỡ bỏ. Nó vui vẻ hơn, hòa đồng hơn nhưng vẫn mang chút gì đó băng giá. Và hắn cũng vậy, cũng bớt lạnh lùng đi phần nào. Sau những thời gian đi chơi, thưởng thức những món ăn nổi tiếng và quẩy nhiệt tình thì cả bọn cũng về khách sạn. Nơi bọn hắn đã thuê khi bước chân đến với Sydney với giá khá là cao mỗi cặp một phòng bởi họ cũng đã đính hôn với nhau nên cũng giống như là vợ chồng. Rồi hôm nay là ngày cuối cùng cả bọn ở lại đây sau một tuần. Trưa mai sẽ lên máy bay và trở về Việt Nam. 22 giờ 3 cặp đôi kia đi chơi về thì mệt lả nên vừa vào phòng đã lao nhanh lên giường đánh một giấc no say. Duy chỉ có nó và hắn là vẫn còn sức đi tắm. Cho anh tắm với, hắn cười gian tà khi thấy nó chuẩn bị bước vào WC. Anh tính làm gì em? Mà anh vừa tắm rồi còn gì, nó dè chừng với ánh mắt của hắn. Chấm, ăn thịt, hắn bước đến ôm từ đằng sau rồi cắn nhẹ vào cổ nó. Nào tránh ra, nó xoay người lại đẩy hắn ra. Em không yêu anh à? Hắn nhìn nó và hỏi một câu trẻ con hết sức. Em không, nó mỉm cười đáp, ok fine. Hắn dỗi nó rồi bước đến chiếc giường cắm mặt vào điện thoại. Không thèm ngẩng mặt lên nhìn nó. Trẻ con, nó lắc đầu mỉm cười rồi bước vào WC tắm. Một anh chàng điển trai, body 6 múi săn chắc lại hết mực chăm sóc và lo lắng cho người ấy của mình như hắn làm sao mà nó không yêu được cơ chứ. Hơn hết hắn lại chỉ mặc mỗi quần, ở trên chẳng mặc gì nhìn quyến rũ chết được. Nó sợ mình lại bị hắn cám dỗ nên mới để hắn dỗi như vậy mà ung dung vào tắm. 45 PS sau nó bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh người, chả là ban nãy mày nói chuyện với hắn mà nó quên luôn cả việc mang quần áo vào. Bước về phía vali định lấy quần áo mặc vào thì thấy hắn vẫn đang cắm mặt vào điện thoại coi bộ, lần này giận nó thật rồi đứng đối diện hắn. Nó dựa lưng vào tường nói, anh giận em thật hả? Đồ trẻ con, im lặng, hai người ta giận rồi sang phòng khác ngủ nhờ vậy. Nó giả bộ bất lực đi lấy quần áo. Em đi đâu? Hắn giờ mới chịu buông tha chiếc điện thoại. Hướng ánh mắt tức giận về phía nó. Đi nơi khác, ở đây có người giận em rồi còn gì? Nó thản nhiên. Ai cho phép? Hắn vẫn không thay đổi thái độ. Em, thấy hắn như vậy nó bỏ bộ quần áo trên tay xuống. Tiến lại gần hắn, nè giận thật hả? Nó chu môi nũng nịu hỏi hắn. Hừ em có yêu anh đâu. Hắn khoanh tay trước ngực quay đi hướng khác. Hâm, em đùa vậy cũng tin à, nó ngúng nguẩy trước mặt hắn. đùa quá đáng, thật ra hắn chẳng giận nó làm gì nhưng thấy nó như vậy đáng yêu chết đi được. Yêu còn không hết chứ giận gì, thôi em xin lỗi mà. Nó cầm tay hắn lắc lắc mong hắn không giận nữa. Nhưng tay nó vô tình lắc mạnh quá khiến chiếc khăn tắm trên người từ từ rơi xuống và đáp đất một cách an toàn. Nó bất ngờ nhặt lại chiếc khăn tắm nhưng hắn đã nhanh tay hơn. Đứng dậy giật lấy và vứt cái khăn tắm ra xa. Trên người nó giờ đây không một mảnh vải che thân. Nó đành nhanh chân nhanh tay trèo lên giường lấy chăn phủ lên người. Che những nơi cần che lại. Là em đã khiêu khích anh trước đó nha. Hắn cười gian tà tiến lại gần chiếc giường. Anh định làm gì em hả? Nó hơi sợ. Tay nắm chặt lấy chiếc chăn. Anh đã nói ban nãy rồi còn gì ăn thịt em. Máu nóng trong người hắn đang dâng lên thật rồi. Lần trước đi dự tiệc về hắn có thay quần áo cho nó nhưng khi đó nó vẫn còn nội y. Cả lần nó đi tiếp cận Phạm Mạnh Hùng hắn cũng đã kìm chế lắm rồi giờ hắn và nó đã đính hôn. Việc gì đến cũng sẽ đến lý trí đã mất hết. Hắn không điều khiển nổi hành động của mình nữa. Anh mà tiến lại gần là em giận đó. Nó cố ngăn cản hắn nhưng đã muộn rồi hắn đã đến quá gần nó. Ông chọn lấy thân hình nóng bỏng và quyến rũ của nó. Anh và em đã đính hôn rồi mà sớm hay muộn. Em cũng sẽ là của anh thôi không phải sao. Hắn mỉm cười nhìn nó rồi trao cho nó một nụ hôn cháy bỏng. Nhưng không phải lúc này. Nó xoay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của hắn và giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Tại sao, hay em có thằng khác? Hắn vẫn tiếp tục hôn lên cổ và vai nó, chuyển người lên trên người của nó. Ca không tê tư thế này là sao đây? Nó thấy hắn như vậy thì vừa sợ vừa hoảng. Nó thì đang nằm ở dưới còn hắn thì ở trên, nhất định phải như này sao? Nó nhìn hắn. Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi. Đừng sợ sẽ không đau đâu. Cho anh nha, hắn nói rồi cúi xuống hôn nó làm người nó cũng nóng theo. Nó khẽ gật đầu coi như là sự đồng ý đúng vậy. Đây là người nó yêu mà. Là người nó mong nhớ suốt hơn 10 năm nay mà hắn cũng là chồng tương lai của nó. Việc này đúng như hắn nói. Sớm hay muộn cũng đến nó có gì mà sợ chứ. Trao đời con gái cho người mình yêu thương thật sự có gì là sai chứ? Cứ như vậy, trên người hắn cũng chẳng còn mảnh vải che thân như nó. Anh, nó khẽ rên lên, sao thế, hôm nay không phải ngày an toàn của em. Anh muốn mình về một nhà càng sớm càng tốt. Hắn thì thầm vào tai nó. Hơi thở ấm nóng của hắn càng làm nó nóng hơn. Ý anh là muốn em có thai sao, nó ôm cổ hắn. Ánh mắt âu yếm, đúng vậy, không để nó nói thêm lời nào nữa hai thân thể nóng bỏng như hòa vào nhau dưới ánh đèn phòng mờ mờ ảo ảo. Dòng máu đỏ tươi chảy ra trên chiếc ga giường màu trắng. Chính cái đêm đó nó đã đánh mất sự trong trắng của cuộc đời người con gái. Cũng chính cái đêm đó nó mãi mãi trở thành người con gái của hắn và hắn cũng vậy. Mãi mãi trở thành người đàn ông của nó suốt cuộc đời. Sáng hôm sau tỉnh dậy người hai đứa đau ê ẩm nhưng cũng ráng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về Việt Nam. Cách chương.